Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 115, là một cái ăn dưa quần chúng. Canh thứ bảy cầu đặt mua, rốt cục thanh tĩnh, Chu Hạo thần lực ngăn chặn lỗ tai, xuất ra một cái linh quả thoải mái nhàn nhã ăn, Tiểu Phi mặt một mặt hưởng thụ, két. Không bao lâu, Nhã Phi lượn lờ mềm mại bóng người chậm rãi đi tới. Ướt đẹp như thác nước tóc dài vẩy xuống giữa hai chân. Phong tình vạn trùng, đôi mắt đẹp lưu chuyển. Liền thấy Chu Hạo móng vuốt nhỏ ôm lấy một cái linh quả say sưa ngon lành ăn. Ngây thơ chân thành bộ dáng, để cho nàng tâm đều nhanh hòa tan. Hô, một làn gió thơm đánh tới. Chu Hạo ngẩng đầu, nhất thời thân thể nhẹ bẫng, hai tòa nguy nga đại sơn áp đỉnh mà đến, nhất thời để hắn không thở được. Kinh nghiệm cộng 40, kinh nghiệm cộng 40, Nhã Phi đem Chu Hạo ôm vào trong ngực. Một trận trà đạp, một đêm ở chung, tăng thêm Chu Hạo manh manh bộ dáng, lại không hung nàng, để cho nàng đối Chu Hạo e ngại cũng tiêu tán không còn. Vô cùng yêu thích, hô, quá xấu rồi, muốn mưu sát heo ra à. Chu Hạo duỗi ra một cái đầu nhỏ, thở ra một hơi, tiếp tục nói, có muốn hay không nhìn một trận cho vui. Cái gì tốt kịch, heo ra ưa thích người ta đều ưa thích. Nhã Phi thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ, thanh âm kiều mị ướt át, cười nhẹ nhàng nói. Người cái này cái miệng nhỏ nhắn thật là ngọt, thật là một cái yêu tinh. Chu Hạo cười cười, đi, heo ra mang ngươi xem kịch vui đi. Ngoặc kép, tiêu ra, đón khách đại sảnh, a, quá nhanh, heo ra, chậm một chút. Nhã Phi tiếng kinh hô vang lên, ánh mắt đều không mở ra được, chỉ có tiếng gió ở bên tai gào thét, diễn tấu đến gò má nàng đau nhức. Đến, đột nhiên, tiếng gió ngừng, Chu Hạo thanh âm tại nàng bên tai vang lên. Nhã Phi đôi mắt đẹp mở ra, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thế mà tại một gian tiếp khách trong đại sảnh rất là rộng rãi, trong đó nhân số cũng là không ít. Ngồi tại trên cùng mấy vị, thẹn thùng chính là Ô Thản Thành Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão. Nàng tại Ô Thản Thành mở bán đấu giá, đối với Ô Thản Thành cường giả tự nhiên không thể quen thuộc hơn được. Càng kinh hãi hơn chính là, vẻn vẹn trong nháy mắt, nàng thì theo bán đấu giá đi tới Tiêu gia, loại thực lực này cũng quá kinh người đi. Tại bốn người tay trái phía dưới, ngồi đấy Tiêu gia một số lời nói có trọng lượng lại thực lực không kém trưởng bối. Tại bên cạnh của bọn hắn, cũng có một chút tại trong Tiêu gia biểu hiện kiệt xuất thế hệ trẻ tuổi. Một bên khác, ngồi đấy ba vị người xa lạ. Nàng không biết, khi ánh mắt tại xa lạ ba trên thân người đảo qua. Trong ba người, có một vị người mặc xanh nhạt áo bào lão giả. Lão giả vẻ mặt tươi cười, thần thái sáng láng, một đôi có chút thật nhỏ hai mắt, lại là tinh quang ngẫu nhiên lóe. Tại lão giả áo bào chỗ ngực, bất ngờ vẽ co khẽ cong ngân sắc cạn nguyệt. Tại cạn nguyệt chung quanh, còn có chút xuyết lấy bảy viên kim quang lóng lánh tinh thần. Thất tinh đại đấu sư, lão nhân kia lại là một vị thất tinh đại đấu sư. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Nhã Phi trong lòng cảm thấy kinh dị, lão giả này thực lực. Vậy mà so Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến còn phải cao hơn hai sao? Có thể trở thành đại đấu sư người, chí ít đều là danh động một phương cường giả. Thực lực như vậy, đem về làm cho bất kỳ thế lực nào chạy theo như vịt. Cường giả như vậy xuất hiện tại Tiêu gia, để Nhã Phi cũng có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ Tiêu gia có cái gì đại động tác? Không đúng, bọn họ tựa hồ không nhìn thấy ta. Đột nhiên, Nhã Phi bỗng nhiên phát hiện một cái kinh hãi vấn đề. Nàng đứng tại trong đại điện ở giữa đã lâu như vậy. người trong đại sảnh lại phảng phất giống như không thấy. Nhã Phi ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía ngồi tại trong ngực nàng Chu Hạo. Đây hết thảy khẳng định là Chu Hạo làm. Bọn họ không nhìn thấy chúng ta, cũng nghe không được chúng ta nói chuyện. Chu Hạo gật gật đầu, tựa hồ biết nàng muốn hỏi cái gì. Nhìn tới đây chính là heo ra nói rất hay kịch. Nhã Phi trong lòng buông lỏng, đôi mắt đẹp lần nữa đánh giá đại sảnh mọi người. Lão giả bên cạnh ngồi một cặp nam nữ trẻ tuổi, trên người của bọn hắn đồng dạng mặc lấy giống nhau xanh nhạt bào phục. Nam tử tuổi tác tại chừng 20, anh tuấn tướng mạo, phối hợp thẳng tắp dáng người, rất là có mị lực. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là hắn chỗ ngực vẽ ra 5 viên sao vàng. Điều này đại biểu lấy thanh niên thực lực. Năm tinh đấu giả có thể lấy chừng 20 tuổi tuổi tác trở thành một tên năm tinh đấu giả. Điều này nói rõ thanh niên tu luyện thiên phú cũng rất là không tầm thường. Thiếu nữ tuổi tác ước chừng 15 hai bên, dung mạo của nàng vậy mà so với nàng không kém, chỉ là tuổi tác không lớn, còn có chút non nớt, nhưng qua mấy năm, khẳng định là một cái không kém chút nào đại mỹ nữ của nàng. Thiếu nữ kiều nộn vành tay treo ngược có xanh biếc khuyên tai ngọc, hơi hơi lay động ở giữa, phát ra thanh thúy ngọc vang, đột ngột hiện ra một vệt dễ hỏng. Mặt khác, tại thiếu nữ cái kia đã bắt đầu phát dục linh lung bộ ngực nhỏ bên cạnh, vẽ có 3 viên sao vàng, 3 tinh đấu giả. Cô bé này, nếu như không có dựa vào ngoại vật kích phát lời nói, đó chính là một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Nhã Phi trong lòng càng là kinh ngạc, ánh mắt chuyển hướng 3 người ống tay áo, nhìn đến một đạo đám mây hình dáng ngân kiếm, lại là Vân Lam Tông người. Trong lòng cũng dâng lên một vệt hiếu kỳ, Vân Lam Tông cùng Tiêu gia đến cùng là quan hệ như thế nào? Tới làm gì? Vân Lam Tông thế nhưng là Gia Mã Đế quốc bá chủ thế lực. Tông chủ Vân Vận càng là đấu hoàng cường giả, cùng một cái nho nhỏ Tiêu gia có quan hệ gì? Không biết Tiêu Viêm không có dược trần cùng phần quyết, còn có thể hay không đuổi tới Tiêu Huân Nhi? Ôm lấy linh quả, tựa ở Nhã Phi trong ngực, Chu Hạo mắt to nhìn qua cùng Tiêu Huân Nhi xì xào bàn tán Tiêu Viêm. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, không có dược trần cùng phần quyết, lấy Tiêu Viêm thiên phú, muốn tu luyện đến đấu thánh đoán chừng có chút treo, mà không có đấu thánh tu vi, đi cổ tộc đề thân khẳng định là muốn thất bại, nói không chừng có thể ăn cơm trước cảng, cũng không biết có thể hay không bị đập chết. Chu Hạo xấu xa nghĩ đến, trong lòng đối Tiêu Viêm ngược lại là tràn đầy chờ mong. Hắc hắc, tựa hồ rất thú vị. Heo ra, ngươi nghĩ gì thế? Cười đến thật là âm hiểm. Nhã Phi vuốt vuốt Chu Hạo tiểu phì mặt, đôi mắt đẹp mỉm cười. Heo ra, cái này gọi âm hiểm sao? Cái này gọi anh tuấn nụ cười. Không có phẩm vị. Chu Hạo răng rắc ăn một miệng linh quả, bĩu môi, khụ khụ. Lúc này, trong đại sảnh lão giả áo bào trắng ho nhẹ một tiếng, đứng dậy đối với Tiêu Chiến chắp tay, mỉm cười nói: "Tiêu tộc trưởng, lần này đến đây quý gia tộc, chủ nếu là có việc muốn nhờ." "Ha ha, Cát Diệp tiên sinh, có việc mời nói, chính là nếu như đủ khả năng, Tiêu gia hẳn là sẽ không chối từ." Đối với vị lão giả này, Tiêu Chiến có thể không dám thất lễ, liền vội vàng đứng lên khách khí nói. Bất quá bởi vì không biết đối phương đến cùng sở cầu chuyện gì, cho nên cũng không dám đem lời nói được quá vẹn toàn. "Ha ha, Tiêu tộc trưởng, ngươi có thể nhận biết nàng a?" Cát Diệp mỉm cười, chỉ bên cạnh thiếu nữ ngậm cười hỏi. "Ếch, tha thứ Tiêu Chiến mắt vụng về, vị tiểu thư này là..." Nghe vậy, Tiêu Chiến sững sờ, trên dưới quan sát một chút thiếu nữ, thoáng có chút xấu hổ lắc đầu. Năm đó Nạp Lan Yên Nhiên bị Vân Vận thu làm đệ tử thời điểm, năm gần 10 tuổi, tại Vân Lam Tông bên trong tu luyện thời gian 5 năm. Cái gọi là nữ đại 18 biến, thật nhiều năm không thấy. Tiêu Chiến tự nhiên không biết thiếu nữ trước mặt, liền là mình trên danh nghĩa con dâu. Khục, tên của nàng gọi Nạp Lan Yên Nhiên. Cát Diệp ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở, Nạp Lan Yên Nhiên, Nạp Lan lão gia tử cháu gái Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Chiến đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy đại hỉ, chắc là nhớ lại năm đó chuyện này. Ngay sau đó, vội vàng đối với thiếu nữ lộ ra nụ cười ấm áp. Nguyên lai là Nạp Lan cháu gái, Tiêu thúc thúc có thể có thật nhiều năm chưa từng cùng ngươi gặp mặt. Đừng trách tội thúc thúc mắt vụng về. Bỗng nhiên xuất hiện một màn, làm cho mọi người cũng là thoáng sửng sốt. Tiêu gia ba vị trưởng lão nhìn nhau liếc một chút, mi đầu không khỏi nhíu. Xem ra Tiêu Chiến cùng những người này quan hệ không tầm thường a. Nhã Phi trong lòng ghi lại, mà Chu Hạo tự nhiên là lẳng lặng ăn dưa, thì cùng nhìn hiện trường bản chân nhân điện ảnh giống như. Tiêu thúc thúc, cháu gái một mực chưa từng đến đây bái kiến, cái kia bồi tội, thế nhưng là ta đây, nào dám trách tội Tiêu thúc thúc. Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười ngọt ngào nói, ha ha, Nạp Lan cháu gái, trước kia liền nghe nói ngươi bị Vân Vận đại nhân thu làm môn hạ. Lúc ấy còn tưởng rằng là lời đồn đại, không nghĩ tới lại là thật, cháu gái thật sự là tốt thiên phú a. Tiêu Chiến cười tán thán nói, Yên Nhiên chỉ là may mắn a. Nhàn nhạt một cười, Nạp Lan Yên Nhiên có chút không chịu đựng nổi Tiêu Chiến nhiệt tình. Bàn hạ thủ trưởng nhẹ nhàng giật giật bên cạnh Cát Diệp. Ha ha, Tiêu tộc trưởng, tại hạ hôm nay mời cầu sự tình, liền cùng Yên Nhiên có quan hệ, mà lại việc này, vẫn là tông chủ đại nhân tự mình mở miệng. Cát Diệp cười khẽ một tiếng, tại nâng lên tông chủ hai chữ lúc, trên mặt biểu lộ, hơi trịnh trọng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục